Ông xã hợp đồng, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y đã chủ động mở lời. Mạnh Kiều Dịch sao lại không nghe chứ? Anh gật đầu. Vạn Tố Y cười, bắt đầu kể. Lúc em còn học đại học, có một bạn cùng ký túc xá thuộc cung xử nữ, rất rất sạch sẽ. Nhưng bọn em mấy người còn lại thì rất bừa bộ. Bạn học ưa sạch sẽ này vì muốn hòa đồng nên gắng từ bỏ ý định dọn dẹp. Một lần, cô bạn cùng phòng thân nhất với cô ấy làm đổ canh lên người cô. Lúc đó cô rất tức giận, không che đậy được. Lúc đó bọn em mới biết cô ấy mắc bệnh sạch sẽ. Vạn Tố Y không chỉ đơn giản muốn kể cho anh nghe chuyện này mà cô có điều muốn nói với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch gật đầu, có thể hiểu được suy nghĩ của cô bạn Vạn Tố Y. Giả mạo là một việc rất khó, nhất là bản tính thật sự của mình. Lúc đầu Mạnh Kiều Dịch cũng từng nghĩ rằng sẽ ngụy trang nhưng anh chưa từng thành công. Kể từ lúc đó anh khốp gần gũi với phụ nữ, điều này làm rất nhiều người hiểu lầm anh, nhưng anh không hề quan tâm, thả bị hiểu lầm cũng không giải thích. Đúng vậy, cho nên, Mạnh tiên sinh có ngụy trang với em không đó? Mạnh Kiều đích cười nhìn Vạn Tố, rất dễ để nhìn ra tâm tư của cô. Vòng vo lâu thế này cuối cùng cũng hỏi đến đích rồi. Ha ha, anh biết rồi à? Vạn Tố Y không nhịn được cười, vén tóc mình nhìn rất đáng yêu. Em thật sự rất lo lắng Mạnh tiên sinh ngụy trang với em. Nếu anh thật sự không thích em có thể đặc biệt chú ý giữ khoảng cách. Vừa nói Vạn Tố Y vừa đùa lùi lại sau hai bước, nhưng vẫn chưa lui ra khỏi khoảng cách an toàn của Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch đưa tay kéo cô lại gần. Không cần, anh không có cảm giác giữa anh và em. Mạnh Kiều Dịch giữ chắc tay Vạn Tố Y, chỉ sợ mình ly nhơ tay là Vạn Tố Y sẽ chạy mất. Anh nhìn Vạn Tố Y, lúc này tự dưng lại nghiêm túc. Anh hy vọng không kể là bất cứ tình huống gì thì em cũng không lựa chọn rời khỏi khoảng cách của anh. Tại sao lại là em lựa chọn, không phải là lựa chọn của anh sao? Vạn Tố Y tưởng là lời nói của Mạnh Kiều Dịch có vấn đề. Lời nói của Mạnh Kiều Dịch còn có một ý sâu sắc hơn, nhưng không biết làm sao để nói ra, chỉ có thể đưa cô lên xe. Tóm lại em mau quên chuyện bệnh án đi, nó không gây ảnh hưởng gì đến anh. Mạnh Kiều Dịch đã sống như thế rất nhiều năm. Cho dù có ảnh hưởng thì cũng đã trở thành thói quen của anh rồi. Vạn Tố Y gật đầu, dựa vào ngực anh nhưng vẫn không thể nào quên được chuyện bệnh án của anh. Đợi đến lúc Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch về đến nhà, Tưởng Tiểu Trường đã đến rồi. Tưởng Tiểu Trường có lẽ đã biết mình đã gây chuyện, nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch một câu cũng không dám nói, chỉ có thể cười cười nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cậu đến đây làm gì? Mạnh Kiều Dịch đối với Tưởng Tiểu Trường không chút khách khí. Nếu như không phải vì sơ suất trà Tường Tiểu Trường, chuyện bệnh án Vạn Tố như sẽ không biết, cũng khuynh làm. Mạnh Kiều Dịch lo lắng cả buổi chiều. Tường Tiểu Trường cười, đón hai người vào nhà. Anh quan sát Vạn Tố Y, Vạn Tố Y hình như không hề bị chuyện này ảnh hưởng. Anh biết còn có cơ hội cứu chữa, lập tức nói. Tớ đến lấy tập tài liệu, có tập tài liệu viết tên CTI ông chủ Mạnh, nhưng Tiêu Tiêu không biết Tường là đồ của ông chủ Mạnh nên gửi qua đây rồi. Tớ qua lấy cái đó. Tưởng Tiểu Trường nói dối thành bản tính, lúc nói những lời này sắc mặt không hề thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Vạn Tố Y chưa xem qua bệnh án, cô có lẽ đã tin lời Tưởng Tiểu Trường, lúc này liền lấy bệnh án đưa cho Tưởng Tiểu Trường. Nhưng bây giờ, Vạn Tố Y đã biết Tưởng Tiểu Trường đang nói dối nhưng không vạch trần. Em nghĩ giấy tờ của anh vẫn chưa được gửi đến, tài liệu Tưởng Tiêu Tiêu gửi qua không phải của anh. Vạn Tố Y nói chuyện rất khách khí, cũng là để cho Tưởng Tiểu Trường có đường xuống. Tưởng Tiểu Trường nhìn qua Mạnh Kiều Dịch, thái độ của Mạnh Kiều Dịch không hề vui vẻ. Tưởng Tiểu Trường lập tức hiơ chuyện, lập tức đem lời nói ngược lại. Ra là vậy, vậy thì chắc anh nhầm rồi, mấy ngày trước Kiều Dịch có tập tài liệu quên bên đó, chắc là anh nhầm rồi. Tưởng Tiểu Trường tưởng đã rất hoàn hảo, Mạnh Kiều Dịch nhìn anh, nói. Nói xong chưa? Nói xong rồi. Tưởng Tiểu Trường gượng cười, lần này không giải quyết tốt chuyện của Mạnh Kiều Dịch, anh rất áy náy. Nói xong có thể ra về rồi. Mạnh Kiều Dịch cho rằng Tưởng Tiểu Trường nên rời đi sớm thì tốt hơn, trách lát nữa lại xảy ra chuyện. Tưởng Tiểu Trường mỗi lần đều rất là biết điều, nghe ra lời cảnh báo bên trong lời nói của Mạnh Kiều Dịch, lập tức vẫy tay cáo lui. Đừng, đừng, anh đi bây giờ đây. Những lời nói ngầm của Tưởng Tiểu Trường và Mạnh Kiều Dịch Vạn Tố Y nghe không hiểu. Nhìn thấy Tưởng Tiểu Trường đi về như thể trốn chạy, Vạn Tố Y vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Mạnh Kiều Dịch. Anh ta, làm sao vậy? Mạnh Kiều Dịch quay người nhìn Vạn Tố Y, lại là một thái độ khác. Chắc là anh ấy hơi bận, phải không? Vạn Tố Y có thể nhận ra sự việc không phải đơn giản như vậy, ánh mắt mâng theo nụ cười thăm dò. Mạnh Kiều Dịch dịch thẳng người Vạn Tố Y. Được rồi, đi xem yêu ai ra. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói rất là kinh ngạc, trong mắt mở to. Ông chủ Mạnh nói thật hả? Hay là đang đùa em vậy? Cũng phải khắc phục dần dần mà. Mạnh Kiều Dịch thở dài bất lực, cái nhún vai đẹp trai chết người. Mạnh Kiều Dịch còn phải tổ chức cho Vạn Tố Y một hôn lễ trọng đại. Nếu như tân lang có biểu hiện bất thường tại buổi lễ, vậy thì không tốt cho Vạn Tố Y chút nào. Đối với Vạn Tố Y anh phải làm tất cả hoàn mỹ nhất. Vạn Tố Y mỉm cười nhong Mạnh Kiều Dịch, gật đầu. Vậy em giúp Mạnh tiên sinh, vừa nói, cô chủ động dắt tay Mạnh Kiều Dịch đi vào phòng của UIDA. UIDA một ngày chưa nhìn thấy Vạn Tố Y, nghe được tiếng mở cửa, lập tức từ trên giường nhảy xuống meo meo dừng lại bên chân Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy UIDA lập tức lùi về sau hai bước, giống như nhìn thấy vi khuẩn. Thật ra mèo rất nhạy cảm, nó biết chủ nhân có thích mình hay không. Vạn Tố Y cúi người vuốt ve đầu UIDA, mỉm cười nói với Mạnh Kiều Dịch. Nếu như anh thể hiện ra anh thích nó cũng sẽ rất thích, sẽ chủ động thân mật với anh. Nếu như anh cho nó một gia đình, nó sẽ càng đáng yêu, cũng giống như con người, khi anh cho họ đủ cảm giác an toàn, họ mới bộc lộ mặt tốt nhất của mình với anh. Mạnh Kiều Dịch gật đầu nhìn Vạn Tố Y nhẹ nhàng vuốt ve Ada, Ada nhắm mắt tận hưởng. Anh có muốn vuốt thử không? Vạn Tố Y quay đầu hỏi Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch rất muốn từ chối, nhưng nhìn ánh cười trong đáy mắt Vạn Tố Y anh không thể nào từ chối. Đang lúc Mạnh Kiều Dịch do dự bất định thì điện thoại của Vạn Tố Y đổ chuông. Cách chương.